Chương 476, Dịch Dung Ngụy Trang. Trở lại đền thờ đằng sau, vốn cho là rất nhanh liền có thể nhìn thấy trưởng thọ bà. Nhưng mà, xin ỉ chia đám người bọn họ đợi rất lâu, lao thái bà kia mới khoan thai tới chậm. Đông, đông, đông giống như là cái gì đập mặt đất, cửa phòng đóng chặt chậm rãi mở ra, đen kịt trong phòng nhô ra tới một cái đầu. Dáng người thấp bé, sắc mặt khô lão, nhìn qua giống như ngàn năm vỏ cây già. Trường thọ bà đột nhiên xuất hiện, nhát gan đám nữ hải tử đều là giật nảy mình, từng cái kinh hoàng đều hướng xì nhì trịa trong ngực chui. Mấy cái nữ hải vây quanh, xì nhì trịa không thể nói cao hứng, cũng nói không hơn đàn ở dê cha tờ, tóm lại nửa vui nửa buồn. Như thế đột nhiên xuất hiện, xì nhì trịa cũng là bị dọa một cái. Bình phục một cái tâm tình, xì nhì trịa lạnh nhạt nhìn một cái, mạo muội quấy rầy, thật sự là thật có lỗi, bất quá chúng ta rất ngạc nhiên. Các túi chi kiếm dãy số bài, ngươi là dùng phương pháp gì quất chúng lao hầu sắc mặt giàn mua, hai mắt đục không chịu nổi, chống quải trượng mạn mạn thôn thôn nhìn thoáng qua xì nỉ chia, thần sắc chậm chạp đứt quãng nói, cái này muốn nhìn tình huống, bởi vì ta có thời điểm sẽ chọn dùng ngựa đua dãy số lao hầu cười rất đắc ý, xem ra giống như là đang nói đùa, chỉ bất. Quá gương mặt kia, mặt mũi tràn đầy nếp vốn chất đống dáng tươi cười, chợt nhìn xem đến, có chút quỷ dị phi phạm. Không có ý tứ, các vị, ta hơi mệt chút, liền đi về trước lao hầu thái độ rất đột nhiên, xin ý chia bọn hắn còn chưa kịp hỏi những chuyện khác, lao hầu nghiêng đầu sang chỗ khác, đi lại tập tính hướng phía buồng trong từng bước chuyển đi. Nhìn thoáng qua lão hầu bóng lưng, xin ý chia trong lòng lại là có chút nghi vấn. Ngay tại vừa rồi, hắn tại cái kia lao hầu trên thân ngửi được nữ hài tử hẳn là có mùi thơm, mặc dù cố khí tức này rất nhạt, nhưng là... Xin ý chia rất khẳng định chính là nữ hải nhi đặc hữu. Cái này đột nhiên phát hiện để xin ý chia có chút kinh ngạc, nếu như mình thật không phải là ảo giác. Như vậy, bài trừ hết thể không hợp lý giải thích, cũng chỉ có thể chứng minh vừa rồi cái kia trường thọ bà không phải niên kỷ hơn 130 tuổi lao yêu quái, mà là một cái hơn 20 tuổi, hoa quý tuổi trẻ nữ hải nhi trang phục. Từ vừa rồi trên núi trở về bắt đầu, xin ý chia liền phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là trường thọ bà cùng xì mã bù cụ rổ kỳ mỉ hai người chưa từng có đồng thời xuất hiện trước mặt người khác. Mặc kệ bất cứ lúc nào, hai người bọn họ luôn có một người biết biến mất một đoạn thời gian. Như thế không hợp lý giả thiết, trải qua ngắn ngủi cân nhắc đằng sau, xin ý chia đạt được một cái kết luận, cái kia chính là từ trước đó đến bây giờ, cái kia trường thọ bà toàn bộ đều là do xì mã bù cụ rổ kỳ mỉ trang phục. Thế nhưng là... Sĩ mạ bủ cụ rồ kỳ mì tại sao muốn trang phục trường thọ bà, là vì mục đích nào đó, hay là vì chơi vui, lừa gạt người trong thôn vui vẻ, đáp án này xì nì chịa không được biết. Bởi vì hòn đảo này chỗ xa xôi, tăng thêm gần nhất sóng biển tương đối lớn, bản thổ cảnh sát trong lúc nhất thời chỉ sợ không có thời gian chạy tới. Bởi vậy, liên quan tới ẻ bị hạ dạ tổ sĩ mì nguyên nhân cái chết điều tra cùng phân tích án tình làm việc liền không thể không hướng về sau hóa lại. Đã trải qua cái này sự kiện đằng sau, tất cả mọi người là lòng người bàng hoàng. Lúc đầu náo nhiệt vô cùng nhân ngư khánh điển cứ như vậy chôn vùi, ban đêm vốn nên đèn đuốc sáng trưng, ồn ào ăn mừng tiết mục, bởi vì cái này đột phát tình huống không thể không như vậy gián đoạn. Tất cả mọi người đang dùng xong bữa tối đằng sau, rất ít lựa chọn ra ngoài. Nhân ngư truyền thuyết, tăng thêm ẻ bị hạ giả tổ sĩ mỉ vô tội vùng mạng, không ít truyền ngôn khuếch tán. Trong khoảnh khắc liền huyên náo lòng người bàng hoàng. Gian, sờ nổ cô mấy người các nàng cũng là nhận không ít kinh hãi, lúc đầu hẹn xong ban đêm đi ra đi dạo dạ hội, bởi vì truy hệ nở na y, ai cũng không nhắc lại cùng. Bị kinh sợ tất cả mọi người vừa nghĩ tới cái kia nhân ngư truyền thuyết, đều là có chút kinh hãi. U xa hóa mạch kỳ cổ cùng rổ ký hạ dù nạ hai người bị gian mời tới gian phòng dùng cơm, đương nhiên, rổ xì nổ chia tự nhiên cu nở dê tại được mời hàng ngũ. Toàn bộ bữa tối tiến hành vô cùng thuận lợi, vừa nói vừa cười, tức giận vô cùng hòa hợp. Nhưng mà, sau mười mấy phút, mọi chuyện liền lệch khỏi quỹ đạo rồi. Mấy vị mỹ nữ khó được tập hợp một chỗ, gian cùng sờ nổ cổ hai người liền đề nghị uống rượu chúc mừng. Nữ hải tử tiểu lượng vốn là không tốt, tăng thêm cái kia mấy người các nàng lại không huấn luyện như thế nào qua, hai ly ba che nở liền đem gần nửa say. Ngay tại tất cả mọi người mơ mơ màng màng thời điểm, xin ý chia phát hiện cặt sử tỷ dù kỳ có thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng, len lén tại trong rượu tăng thêm một chu tờ đồ vật. Đối với cặt sử tỷ dù kỳ cỏ, Xin ý chia tuyệt đối tin tưởng, biết nàng căn bản không có cái gì ác ý cho dù đối với nàng vì cái gì làm như thế. Xin ý chia rất không hiểu, nhưng là, xin ý chia vẫn như cũ là giả bộ như không có trông thấy, bỏ mặc nàng hành động. Yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này, cắt dư tỷ rủ kỷ cỏ sau khi hoàn thành, vợ ơ y ma hướng về phía xin ý chia lộ ra một cái rảo hoạt mỉm cười. Sau đó, xin ý chia trong ánh mắt kinh ngạc, gian mấy người các nàng uống xong ly kia trộn lẫn có không biết tên dược vật rượu đỏ. Cũng chén đưa ngọn về sau, không đến 2 phút đồng hồ, tất cả mọi người là say khướt. Theo gian từng cái lần lượt ngã xuống, xin ý chia rốt cuộc hiểu rõ cắt dư tỷ rủ kỷ có hướng rượu đỏ bên trong trộn lẫn dược vật là cái gì. Yên tĩnh bóng đêm, phong bế trong không gian, bình ổn nhiệt độ không khí cấp tốc lên cao. Say khướt các mỹ nữ, từng cái trong miệng không ngừng hô hào nóng, xé rách lấy quần áo trên người, như là đói khát sói cái, hai mắt đỏ bừng, con mắt sáng lên, nhìn chằm chằm trong phòng xin ý chia. Ai, các ngươi xin ý chia còn chưa kịp phát ra hạnh phúc hò hét. Từng cô quần áo tả tơi kiểu khu liền hoành không đè ép tới. Ngọc. Thề đang nằm, xin ý chia rất nhanh liền lâm vào mảnh này sắc thái hoa Mỹ trong biển hoa. Ế bị hạ dạ tổ xỉ mỉ pháp hội định tại ngày thứ 2 ban đêm, cơ hồ tất cả cùng Ế bị hạ dạ tổ xỉ mỉ có quan hệ thôn dân đều đi qua. Nghi thức tương đối trang trọng, tất cả mọi người toàn thân áo đen, khí tức ngưng trọng, chỉ có 3 năm cái thôn dân tựa ở góc tường xì xào bàn tán. Nói chuyện nội dung rất dễ dàng nghĩ đến, đơn giản là có quan hệ với nhân ngư truyền thuyết. Gian, Sanoko, Katsuti Zukiko, Yoshinochia, Usahoa Makiko cùng Yokiha Juna mấy người đã trải qua tối hôm qua chăn lớn cùng ngủ, 3 tên tân tấn thiếu phụ thân thể khó chịu, liền không có thế tới thăm gia, mà Gian, Sanoko cùng Katsuti Zukiko 3 tên kẻ đầu têu thì là xung phong nhận việc gánh chịu chiếu cố các nàng 3 cái trách nhiệm. Trình diện rất nhiều người, xin ý chia tại cửa ra vào đăng ký sách bên trên gặp được tên cụ Zona Oko. Không chỉ có như thế, cái kia bước lên dùng ẻ bị hạ dạ tổ xỉ mỉ cá túi chi kiếm, cái kia say rượu quỷ môn hiệp mưu dấu danh tự cũng là ghi lại ở sách. Đi vào đằng sau, nghe được động tĩnh xí mã bù cụ rổ ký mỉ quay người nhìn thoáng qua, mang trên mặt kinh ngạc nói, xin ý chia, ngươi cu nở dê tới đây chứ, gian các nàng đâu à? Gian các nàng có chuyện tới không được đại khái lườm vài lần cả phòng, xin ý chia đều không có tìm tơ y cụ rồ nạ ổ cổ thân ảnh, không khỏi hơi kinh ngạc nói câu, à, nạ ổ cổ người đâu, ta vừa rồi tại danh sách bên trên nhìn thấy tên của nàng ngươi nói nạ ổ cổ nàng cũng tới, ta tại sao không có thấy nàng đâu xỉ mạ bù cụ rồ kỳ mì tiếng nói vừa. Dứt, toa lét ngoài cửa rít lên một tiếng âm thanh truyền ra. A xin ý chia cùng xí mã bù cụ rổ kỳ mì hai người nghe tiếng chạy tới, chỉ gặp một cái nữ phụ nhân đứng tại cửa ra vào, đầy giấy kinh ngạc chỉ về đằng trước trong đêm tối bóng người. Ầm ầm kinh lôi tại bầu trời đêm ga ho the tờ, sấm chớp rền vàng quang mang như ẩn như hiện, từng tiếng thanh lanh thủy triều vô tình vuốt bờ biển. Cụ rổ nạ ổ cổ thân thể tựa ở sau lưng lưới đánh cá bên trên, cả người dưới hai tay rủ xuống, sắc mặt dữ tợn, chợt nhìn, tựa như là tại sám hối. Cụ rồ nạ ổ cổ chết rất nhanh kinh động đến tất cả mọi người, từng cái sắc mặt kinh hãi nhìn xem sắc mặt trắng bệnh cụ rồ nạ ổ cổ, yếu ớt tâm đã chịu không được một vòng mới kích thích. Xin ý chia từ khách tới thăm trong tay mượn tới một cái máy chụp ảnh, tương ngạn bên cạnh tình huống cẩn thận chụp ảnh. Tới gần thi thể bên cạnh có lộn xộn dấu chân, sơ bộ xác định hẳn là hai người dấu chân, hung thủ giày ống cao cùng cụ rồ nạ ổ cổ dép lê. Thuận dấu chân tung tích. Một đầu rất chỉnh tề dày ống cao dấu chân trực tiếp thông hướng trong biển, xem ra, hung thủ tựa hồ là muốn đem lực chú ý dẫn tới nhân ngư trên thân. Tiểu tử, ngươi trong đó làm gì, nhanh cho ta rời đi nơi đó. Bóng đêm đen kịt bên trong truyền ra một tiếng thanh âm hùng hậu, bước chân vội vàng, không bao lâu, một người trung niên nam tử dẫn một chút nhân viên cảnh sát lại tới. Nơi này là chúng ta phủ cụ ở huyện cảnh sát chức vụ. Tiểu tử ngươi mù lẫn vào cái gì, người trung niên này cảnh sát quát lớn xin ý chia vài câu, quay người thúc giục thủ hạ nhân viên cảnh sát bắt đầu thăm dò thi thể làm việc. Nếu như vậy, vậy không có ta chuyện gì, xin ý chia nhún nhún vai, biểu thị không quan trọng, nếu bọn hắn khăng khăng như thế, xin ý chia cũng vui vẻ đến thanh nhàn. Thừa dịp cảnh sát đều tại thăm dò hiện trường thời khắc, xin ý chia lần lượt bái phỏng trên đảo các lao nhân. Liên quan tới trường thọ bà sự tình. Mặc dù có một ít người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc cái này truyền thuyết, nhưng là hắn từ đầu đến cuối tin tưởng hẳn là còn có cái gì ngọn nguồn mới đúng. Đối với Xin Nhĩ Chia đột nhiên đến thăm, ở trên đảo một chút đã có tuổi người cơ hồ đều ngậm miệng không nói, như vậy kỳ quái cử động càng làm cho Xin Nhĩ Chia hiếu kỳ. Mượn nhờ thôi miên tác dụng, Xin Nhĩ Chia rốt cục tại một cái lữ điếm lao bản nơi đó biết được 3 năm trước đây chân tướng. Căn cứ ở trên đảo lão nhân nói, 3 năm trước đây cô kia nữ tính hải cốt căn bản không phải cái gì nhân ngư hải cốt, mà là đã chết đi xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mỉ mẫu thân thi hải. Đối với chuyện này, mặc dù trên đảo người tuổi trẻ đều là hì hệ u do rất ít, nhưng này chút lớn tuổi người cơ hồ trong cùng một lúc biết được chuyện này. Vốn cho là trường thọ bà từ 3 năm trước đây mẫu thân của kỳ mỉ bỏ mình đằng sau, trên cái đảo này liền sẽ không lại xuất hiện trường thọ bà sự tình. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mỉ nạp lại đóng vai trường thọ bà nhân vật này lúc, để những lao nhân kia kích động không biết nên nói cao ý gì, ra ngoài giữ bí mật, tất cả mọi người rất có ăn ý đem chuyện nào chôn sâu ở trong lòng, dự định đến chết cũng sẽ không nói lối ra. Từ lữ điếm lao bản nơi đó đạt được chuyện này đằng sau, Xin Nhĩ Chia liên quan tới vụ án này mạch suy nghĩ liền triệt để rõ ràng. Không cần nghĩ ngợi, Xin Nhĩ Chia mượn đêm tối liền đi tới đền thờ nhà kho. Đi không bao lâu, trong kho hàng liền xuất hiện sàn sạt thanh âm. Lặng lẽ đi qua, Xin Nhĩ Chia nhìn thấy có một người tại phí sức lôi kéo thứ gì, nhìn kỹ phía dưới, lại là một cỗ thi thể, mà cái kia lôi kéo người chính là xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mì. Âm Xin Nhĩ Chia đẩy cửa ra đi tới xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mì trước mặt, đột nhiên như thế cử động dọa xỉ mạ bù cụ rổ kỳ mì kêu to một tiếng, trên tay cầm lấy cái bật lửa cũng không khỏi tự chủ rơi trên mặt đất. Kỳ mì, hay là trường thọ bà? Đến cùng cái nào mới có thể là thân phận chân thật của ngươi đâu? Xin Nhĩ Chia tra hỏi để xì mã bù cụ rổ kỳ mì một mặt kinh ngạc, thần sắc hốt hoảng phản bác. Xin Nhĩ Chia, ngươi nói nhăng gì đấy à, ta nói bậy à, như vậy, thi thể trên đất cùng cái bật lửa lại giải thích thế nào đâu? Nhàn nhạt nhìn thoáng qua trên đất nữ thi, Xin Nhĩ Chia nhẹ giọng hỏi, cái này hẳn là chúng ta vừa tới ở trên đảo tới thời điểm, cái kia mất tích không thấy, lao tiểu quỷ nữ nhi xả ô gì à tờ s. Cầu. Hoa tươi, cất giữ, là sách mới cầu một cái duy trì, hải tặc ngộng hồn lục, không giống thế giới, không giống vua hải tặc.